Chương 0933, Lâm Hạo Thiên hạ tràng. Lâm Hạo Thiên dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Cả người cũng làm ngộng. Hắn biết rõ, hắn lần này xong xuôi, triệt để xong xuôi. Chỉ bằng hắn làm qua những sự tình kia, Tạ Lưu Cảnh sẽ không bỏ qua hắn, Quân Vô Cực càng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nên làm cái gì hắn đột nhiên, Lâm Hạo Thiên đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Chu Hy Đồng cùng Lâm Thải Vi chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Nhìn xem hai mẹ con, Lâm Hạo Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Đúng vậy à, hắn có thể cầu các nàng một cái là vợ hắn, một cái là nữ nhi của hắn, nhất định sẽ cứu hắn Hy Đồng. Vì nhi, ta Lâm Hạo Thiên muốn nói hắn biết lỗi rồi, có thế còn lại lời nói lại đột nhiên không cách nào lại nói ra miệng. Lâm Thải Vi trong tay bưng màu đèn thương, tối om tinh tế họng súng trực tiếp nhắm ngay hắn. Lâm Hạo Thiên kinh hãi nhìn xem nàng. Một hồi lâu mới tìm hồi bản thân thanh âm, sắc nhọn kêu lên, Thải Vi, ngươi làm gì, ta là cha ngươi, mau đưa nó thu hồi đến. Lâm Thải Vi không hề bị lay động, phản mà khinh thường mà cười lạnh, cha ngươi xứng sao? Lâm Hạo Thiên bắt đầu hoảng, hắn liếm liếm môi, do dự nên làm sao mở miệng. Lâm Thải Vi lại không có ý định nghe hắn rào biện, nàng tiếp tục cười lạnh nói, Lâm Hạo Thiên, ngươi còn là người sao? Năm đó ta còn nhỏ như vậy, ngươi liền thôn phệ ta linh căn bản nguyên. Bây giờ ta thật vất vả khôi phục linh căn, ngươi lại dung túng Lâm Bích Vân đem ta tiến lên hố lửa. Trên đời tại sao có thể có ngươi dạng này? Phụ thân ngươi vẫn xứng làm người sao? Ngươi còn mặt mũi nào tự xưng là cha ta? Nàng càng nói càng kích động, thanh âm QNZ càng ngày càng nhọn. Lâm Hạo Thiên nhìn xem hắc động kia động họng súng, một trái tim cơ hồ thoát lên tới cổ họng nhi. Hắn thấy tận mắt bị cái đồ chơi này đánh trúng sau là kết cục gì, một chút cũng không muốn tự mình thử nghiệm bị nó đánh trúng cảm thụ. Thải Vi, ngươi nghe ta nói, ta đều là bị bức, ta cũng không muốn a. Hắn rảo biện mới nói đến một nửa, đột nhiên thê lương hét thảm lên. Nhìn kỹ, Chu Hy Đồng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Lúc này, nàng chính là dùng thanh kiếm kia, rạch ra Lâm Hạo Thiên bụng dưới, từ bên trong mổ ra hắn linh căn. Lâm Hạo Thiên ngã trên mặt đất, sững sờ trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem Chu Hy Đồng, ngươi vợ y ma hắn làm sao cù nở dê không nghĩ tới, Chu Hy Đồng vậy mà lại đối với hắn như vậy. Chu Hy Đồng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt càng là so kiếm phong còn lạnh hơn sắc nhọn. Nàng đưa tay chộp một cái, đem Lâm Hạo Thiên linh căn chộp trong tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đây chính là ngươi linh căn, bị ngươi sống sờ sờ đào ra linh căn cảm thụ, dễ chịu sao? Lâm Hạo Thiên đã đau đến nói không ra lời. Chu Hy Đồng lại tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, nếu không có quân cô nương kịp thời chạy đến, Vi Nhi cũng sẽ là loại kết cục này, bị người sống sờ sờ mổ ra linh căn. Lâm Hạo Thiên trừng mắt hai mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hắn quá đau. Linh căn bị người sống sờ sờ đào ra cảm thụ, không có trải qua người căn bản là không có cách tưởng tượng. Chu Hy Đồng mắt lạnh nhìn hắn, nhìn xem ngươi cái này linh căn, nó liền giống như ngươi buồn nôn dơ bẩn. Ngươi những năm này cu nở dê thôn vệ không ít người linh căn a, khó trách nó sẽ trở nên xấu như vậy. Lâm Hạo Thiên đau đến nói không ra lời, chỉ là mắt lom lom nhìn bản thân linh căn, hận không thể cướp về nạp lại hồi trong đan điền. Hắn khó khăn vươn tay, đem nó trả lại cho ta. Ai ngờ Chu Hy Đồng đột nhiên nắm chặt tay, cái kia viên linh căn lập tức nổ tung. Không!